Tập 11. Bên ngoài cửa sổ là tiếng mưa bão ào ào không ngớt, nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Nhiệt độ bên người vừa chân thực vừa ấm nóng. Nghe thấy lời anh nói, Ngô Thanh Vãn hơi vểnh môi lên, mất một lúc lâu sau mới lấy lại được giọng mình. Bị ngốc rồi à? Sau này nếu muốn gặp anh thì cứ gọi điện thoại cho anh, muốn gì thì cứ nói ra chứ. Cô âm thầm nuốt khan một cái, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Tôi sợ quấy rầy anh làm việc, gây thêm phiền phức cho anh. Hạ Thành khẽ cười. Ai nói với em như thế là gây phiền phức? Anh hạ tầm mắt xuống, nhìn cô chằm chằm, trong con ngươi đen láy phản chiếu bóng hình cô. Anh nói rõ từng chữ. Bà Hạ, chuyện này anh cầu còn không được. Nghe vậy, trái tim Ngô Thanh Vãn bất chợt đập mạnh. Trước đây khi hai người còn bên nhau, cô có thể thoải mái dựa dẫm vào anh. Nhưng bây giờ cô luôn dè dặt mỗi khi ở trước mặt anh, là bởi vì bản thân cũng không dám chắc trong lòng Hạ Thành có còn để bụng chuyện chia tay ngày ấy hay không. Nhưng giờ đây, hành động của anh đã chứng minh cho cô thấy anh vẫn giống như trước. Anh không bao giờ coi sự dựa dẫm của cô là phiền phức. Ngược lại, lúc nào anh cũng nguyện lòng, nên cô không cần phải e dè như vậy. Ngô Thanh Vãn cố gắng kìm nén cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Trong lòng cô như có vô số sợi dây leo quấn quýt bao trùm, thật ấm áp làm sao. Nói ra là sẽ thực hiện được à? Em không nói thì làm sao biết không thực hiện được? Ngô Thanh Vãn im lặng một lát rồi bỗng nhiên lên tiếng. Em muốn ngồi trên vòng quay ngựa gỗ vào ngày tuyết rơi. Đầu tháng 10, trời vẫn còn chưa có tuyết. Anh lấy đâu ra tuyết bây giờ? Hạ Thành bị cô chọc mà bật cười. Cố tình đấy à? Mấy năm trước, hồi hai người còn ở bên nhau, anh luôn chiều cô, chiều đến nỗi khiến cô càng ngày càng nhõng nhẽo, cái gì cũng dám đòi hỏi. Vào mùa đông của một năm nào đó, đêm hôm cô bảo muốn ăn kẹo hồ lô, thế là Hạ Thành phải đi mấy con phố mới mua được kẹo về cho cô. Nép vào trong lòng anh, Ngô Thanh Vãn chớp chớp mắt, trong đôi mắt lấp lánh lại hiện lên một chút ánh sáng giống như ngày trước. Vừa rồi chính miệng anh nói chuyện gì cũng có thể thực hiện được mà. Ánh mắt lặng lẽ giao nhau. Cuối cùng Hạ Thành vẫn là người chịu thua trước. Anh giơ tay lên vuốt ve đôi mắt còn ửng đỏ của cô, đáp lại với vẻ bất lực. Biết rồi, đi ngủ đi. Nghe thấy anh đồng ý, Ngô Thanh Vãn mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại, xoay người đưa lưng về phía anh, khóe môi khẽ cong lên. Đợi đến khi cô ngủ say, Hạ Thành mới đi ra khỏi phòng ngủ, còn Sầm Duệ đã chờ sẵn ở cửa. Ngay khi vừa đóng cửa, sự dịu dàng trên gương mặt của người đàn ông biến mất, lại trở về với vẻ lạnh lùng thường ngày. Hôm nay cô rất lạ, không phải chỉ có mỗi việc cơ thể khó chịu. Lập tức đi điều tra xem, hôm nay mợ chủ đã gặp những ai. Vâng. Sáng sớm ngày hôm sau, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạ Thị, Mạnh Tố Oánh ngồi trên ghế sofa vừa căng thẳng vừa thấp thỏm, vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà ta định sáng nay sẽ cầm chiếc thẻ ngân hàng mà hôm qua Ngô Thanh Vãn đưa cho mình đến ngân hàng để rút tiền. Ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa khách sạn đã bị một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đưa đến đây. Bà ta nào đã từng nhìn thấy tòa nhà nào cao thế này, phòng làm việc nào sang trọng thế này bao giờ? Cho đến khi cửa phòng làm việc mở ra, trông thấy một người đàn ông tuấn tú phong độ bước vào. Đó là một người đàn ông Mạnh Tú Ánh chưa từng gặp. Trong chốc lát, bà ta không thể thốt nên lời. Cậu là... Người đàn ông ngồi xuống ghế sofa đối diện bà ta, đôi chân dài vắt chéo một cách tùy ý. Rõ ràng là một tư thế bình thường, nhưng lại khiến người ta có cảm giác áp lực không thể hiểu nổi. Tôi là chồng của Ngô Thanh Vãn. Mạnh Tú Ánh sửng sốt, dĩ nhiên không ngờ rằng Ngô Thanh Vãn đã kết hôn rồi. Bà ta còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã nghe thấy Hạ Thành trầm giọng lên tiếng. Hôm qua bà đến nhà họ Dung tìm cô ấy để đòi tiền đúng không? Mạnh Tú Ánh lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Ngay sau đó liền trông thấy người đàn ông ra hiệu với trợ lý phía sau. Trợ lý lập tức lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi áo đưa tới trước mặt bà ta. Dường như không cần bà ta trả lời, Hạ Thành nói ngắn gọn mà đủ ý. Số tiền trong thẻ này là chi phí các người nuôi dưỡng cô ấy những năm trước, thậm chí còn gấp 10 lần, đủ để chồng bà trả hết mọi khoản nợ của công ty ông ta lúc này. Cậu, tại sao? Tôi chỉ có một điều kiện duy nhất. Hạ Thành nâng mắt lên, lạnh giọng lên tiếng. Cầm khoản tiền này, sau đó biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy. Anh đang muốn họ vạch rõ giới hạn với Ngô Thanh Vãn. Nếu như các người còn xuất hiện trước mặt cô ấy lần nữa, tôi sẽ không chỉ lấy lại số tiền này thôi đâu, mà còn khiến công ty của chồng bà rơi vào tình cảnh khốn đốn gấp trăm lần so với bây giờ. Bà hiểu rồi chứ? Nghe thấy người đàn ông nói ra những lời này bằng giọng điệu thản nhiên như không, môi Mạnh Tú Ánh run run, nhưng bà ta không hề nghi ngờ chân thực trong lời nói của anh. Bà ta run rẩy nói, Chúng tôi là người nhà của nó. Không phải. Hạ Thành đứng lên, nhìn lướt qua gương mặt tái mét của bà ta. Anh nói, bắt đầu từ bây giờ, người nhà của cô ấy chỉ có mình tôi thôi. Lúc cô tỉnh lại đã là gần chiều. Sau cơn mưa, ngoài trời vô cùng quang đãng, ánh nắng ấm áp men theo khe hở của tấm rèm cửa sổ chiếu xuống sàn nhà. Ngô Thanh Vãn ngủ một giấc dậy, cảm thấy bụng đã dễ chịu hơn, đầu cũng không còn choáng váng như ngày hôm qua. Đi xuống lầu, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa trưa. Ngô Thanh Vãn ngồi xuống trước bàn ăn, cho đến lúc nhìn thấy hai chiếc thẻ ngân hàng đặt bên cạnh, tầm mắt cô dừng lại. Trong đó có một chiếc thẻ đen phụ, một chiếc khác là thẻ ngân hàng cô đưa cho Mạnh Tú Ánh hôm qua. Nhưng tại sao nó xuất hiện ở đây? Ngô Thanh Vãn ngẩn người mất mấy giây, chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất. Chẳng lẽ Hạ Thành đã biết chuyện ngày hôm qua Mạnh Tú Ánh đến tìm cô đòi tiền rồi ư? Điện thoại trên bàn rung lên, là cuộc gọi của Hạ Thành. Cuộc gọi được kết nối, tiếng rè rè rất nhỏ vang lên trong loa. Dậy rồi à? Ngô Thanh Vãn liếm đôi môi hơi khô, khẽ ửng một tiếng, bỗng chốc không biết nên nói gì. Anh gặp bà ta rồi à? Ừ, chắc anh đang làm việc. Có tiếng lật tài liệu phát ra, cùng với đó là tiếng chất giọng trầm ổn của người đàn ông. Em đã không muốn gặp họ nữa thì sau này họ sẽ không xuất hiện trước mặt em đâu. Ngô Thanh Vãn, nhớ cho kỹ, bây giờ em không nợ bất cứ thứ gì cả. Vào giây phút giọng anh dừng lại, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác yên tâm trước giờ chưa từng có. Mọi suy nghĩ phiền muộn và phức tạp vào ngày hôm qua bỗng dưng vơi bớt. Quá khứ mà cô không thể dứt bỏ được đã anh giải quyết gọn gàng. Thật ra thì Ngô Thanh Vãn vốn không định nói cho anh biết chuyện này, nhưng bị anh phát hiện ra rồi. Phát hiện ra tâm trạng khác thường của cô, ngón tay cầm điện thoại siết chặt. Sự sợ hãi trong lòng cô tối qua dường như lại ùa về. Cô nhẹ giọng hỏi, vậy chiếc thẻ kia là sao? Dâng cho bà Hạ đấy. Ngô Thanh Vãn sửng sốt, trái tim cô đột nhiên như được lấp đầy bởi một thứ gì đó, cảm giác ngọt ngào tràn ngập. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì lại nghe thấy giọng nói khe khẽ của anh ở đầu dây bên kia. Mong bà Hạ vui vẻ nhận cho. Ngày chủ nhật, hôm nay không cần phải đến đoàn làm phim để dạy, cuối tuần được nghỉ ngơi. Ngô Thanh Vãn đem hợp đồng bản quyền mà Từ Như gửi cho mình nhờ Sầm Duệ tìm luật sư xem giúp. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô mới ký tên. Ngô Thanh Vãn quyết định ở nhà vẽ cả buổi chiều, sau đó làm theo những gì Tần Duyệt chỉ dạy, đăng tranh của mình lên Weibo và những tin nhắn miền tản mạng xã hội khác. Lâu ngày không vào Weibo, lúc vừa vào, cô mới nhận ra mình đã có thêm một lượng fan. Không nhiều lắm, chỉ khoảng mấy trăm thôi, nhưng cô vẫn rất vui. Dưới một bài đăng nào đó, có thêm kha khá bình luận, đều là khen vẽ tranh đẹp. Trời ơi, nét vẽ của chủ thớt đặc biệt thật đấy. Mong thấy được nhiều hơn. Có cảm giác rất hiếm khi thấy tranh kiểu này trong nước. Cho hỏi chủ thớt đã bán bản quyền chưa? Ngô Thanh Vãn chọn ra mấy bình luận khen tranh, lịch sự cảm ơn từng người một. Trả lời bình luận xong, cô còn chưa kịp thoát ra khỏi trang cá nhân, màn hình điện thoại đã hiện lên một cái tên quen thuộc. Cô chần chừ một lát rồi mới nhận điện thoại. Anh Trung. Từ sau lần trước ở nhà họ Dung, hai người họ không gặp nhau lần nào nữa. Ngô Thanh Vãn cũng không chủ động nói với anh ta chuyện mình đã kết hôn với Hạ Thành. Giọng nói quen thuộc của người đàn ông truyền đến, mang theo một chút khàn khàn. Thanh Vãn, tối nay em có rảnh không? Mình gặp nhau đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Ngô Thanh Vãn hơi ngập ngừng, vừa định lên tiếng từ chối thì lại nhớ đến chiếc vòng tay Trung Đình Bạch tặng mình lúc mới quay về. Cô vẫn chưa trả nó cho anh ta. Đúng là phải gặp anh ta một lần. Sau đó cô sẽ nói chuyện mình đã kết hôn, phải trả lại vòng tay cho anh ta. Suy nghĩ một lát, cô quyết định đồng ý. Chẳng mấy chốc, Trung Đình Bạch đã nhắn lại địa chỉ cho cô. Là một club tư nhân xa xỉ ở thành phố Lâm. Cầm điện thoại trong tay, Ngô Thanh Vãn hơi do dự. Suy nghĩ không biết có nên nói chuyện này với Hạ Thành không. Nhưng nghĩ lại thì với tính tình của Hạ Thành, nếu anh biết cô đi gặp Trung Đình Bạch, không chừng anh lại làm ra chuyện gì cũng nên. Cô phải đánh nhanh thắng nhanh, chỉ trả lại đồ và nói rõ ràng sau là sẽ đi ngay. Như vậy thì chắc Hạ Thành sẽ không biết, cũng có thể tránh được rắc rối không cần thiết. Đã quyết định xong, Ngô Thanh Vãn chỉ thay quần áo rồi bảo tài xế lái xe đưa mình đi. Đến nơi, có nhân viên dẫn cô lên tầng. Cô vừa bước ra khỏi thang máy bên này thì cũng là lúc cửa thang máy bên cạnh đóng lại. Trong thang máy đi lên, Sầm Duệ mới nhìn thấy bóng người vừa thoáng qua trước mắt. Không biết có phải là mình nhìn nhầm hay không. Anh ta nhíu chặt mày. Người vừa nãy là... Là mợ chủ ư? Sao mợ chủ lại đến đây được? Lúc Ngô Thanh Vãn đi vào, Trung Đình Bạch đã ngồi chờ trong phòng bao. Một dạo không gặp Trung Đình Bạch, gương mặt thanh tú của anh ta trông có vẻ gầy hơn. Trong đôi mắt vẫn hiền hòa như trước, hiện lên vài tia máu nhàn nhạt. Anh ta đang nhìn cô chằm chằm. Hình như anh ta vừa mới uống rượu. Trong phòng bao tràn ngập mùi rượu thoang thoảng. Thấy cô đi vào, Trung Đình Bạch nhếch khóe môi, nở nụ cười dịu dàng với cô. Thanh Vãn, em đến rồi à? Không biết tại sao mà Ngô Thanh Vãn có cảm giác trạng thái của anh ta lúc này hơi khác thường so với trước đây. Cô vốn cũng không định ở lại lâu nên cũng không ngủ xuống ghế sofa, chỉ đứng đó lấy ra chiếc hộp đựng vòng tay trong túi sách, cúi người đặt xuống bàn trà trước mặt, giọng nói vừa lịch sự vừa khách sáo. Anh Trung, đây là chiếc vòng tay anh tặng cho em lúc trước, nó quý giá quá em không thể nhận được. Thấy cô trả lại vòng tay còn giữ khoảng cách với mình, nụ cười trên môi Trung Đình Bạch chợt cứng đờ. Ngay sau đó, anh ta nghe thấy cô nhẹ nhàng nói tiếp. Anh Trung, em kết hôn rồi. Không ngờ Trung Đình Bạch không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn cười gượng. Anh biết, chỉ là Thanh Vãn này, em không hối hận sao? Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, muốn tìm kiếm cảm giác hối hận trên gương mặt cô. Gả cho anh ta rồi, em nghĩ em còn có cơ hội thực hiện ước mơ của mình à? Câu hỏi được đặt ra càng lúc càng gay gắt hơn. Ngô Thanh Vãn hít thở chậm lại. Trong khoảng thời gian sau khi đăng ký kết hôn với Hạ Thành, thật ra cô vẫn luôn trốn tránh. Giữa sự tự do và anh, cô không biết nên lựa chọn thế nào. Thậm chí mấy hôm trước, giản giảo hỏi cô định lúc nào làm visa nhập học, Ngô Thanh Vãn cũng không biết nên trả lời thế nào. Trong lòng giống như có một cái chân cân treo, hai bên đều nặng như nhau. Vậy nên mới khiến cô đắn đo mãi. Rõ ràng cô khao khát sự tự do, nhưng trong tiềm thức hình như cô lại không muốn rời đi. Phòng bao rơi vào yên tĩnh. Một lúc lâu sau, thấy cô im lặng không nói gì, Trung Đình Bạch bỗng đứng dậy, bước một bước đến gần cô, không còn vẻ điềm tĩnh nhã nhặn như ngày thường. Sau khi biết tin cô đã kết hôn từ chỗ Lâm Sâm, anh ta bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhưng nhà họ Hạ có quyền có thế quá lớn, anh ta hoàn toàn không có khả năng đấu với Hạ Thành, chưa nói gì đến chuyện giành lấy cô. Thanh Vãn, anh rất hiểu em. Tuy bề ngoài em trông có vẻ hiền lành dễ tính, nhưng thật ra em là người rất có chính kiến. Chuyện gì đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi. Em biết mình muốn gì thì sẽ cố gắng để làm cho bằng được. Em muốn rời khỏi nơi này, muốn đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, muốn hoàn thành việc học. Nhưng Hạ Thành sẽ đồng ý những chuyện đó ư? Trung Đình Bạch càng nói càng sốt sắng, nhìn chằm chằm vẻ mặt cô, muốn quan sát từng thay đổi nhỏ trong biểu cảm của cô. Anh ta ích kỷ, độc đoán, cũng không biết tôn trọng ý muốn của em. Thanh Vãn, em sẽ phải hối hận đấy. Nghe thấy âm cuối cùng của anh ta, Ngô Thanh Vãn không khỏi cau mày, buộc phải lên tiếng ngắt lời anh ta. Anh Trung, cô nhìn thẳng Trung Đình Bạch, nghiêm túc sửa lại lời anh ta vừa nói. Hạ Thành anh ấy không hề xấu như anh nghĩ. Chuyện kết hôn là do em tự nguyện, anh ấy chưa từng ép buộc em. Dừng một chút, Ngô Thanh Vãn cụp mắt xuống nói tiếp. Chồng em đúng là tính tình không tốt lắm. Nên là sau này, nếu như không có chuyện gì quan trọng, thì chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nghe vậy Trung Đình Bạch thoáng ngẩn người. Không ngờ cô lại kiên quyết như vậy. Bởi vì biết Hạ Thành sẽ để bụng, nên bây giờ cô phải khéo léo nói với anh ta. Sau này sẽ không gặp mặt riêng nữa. Nói rõ mọi chuyện xong, Ngô Thanh Vãn không nán lại thêm nữa mà cầm túi lên chuẩn bị rời đi. Không ngờ cô vừa ra đến cửa phòng bao, Trung Đình Bạch đã chạy theo. Anh ta nắm lấy cổ tay cô từ phía sau, nói bằng giọng khàn khàn. Thanh Vãn, em đợi đã. Đúng lúc này, cửa thang máy đối diện cách đó không xa từ từ mở ra. Trông thấy dáng người thẳng tắp quen thuộc bước ra khỏi thang máy. Khoảnh khắc thấy rõ mặt người kia, Ngô Thanh Vãn chợt dừng bước. Trong đầu rầm một tiếng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Thôi xong rồi. Trong hành lang không còn ai khác. Không gian yên tĩnh đến nỗi làm lòng người hoang mang. Bầu không khí còn dồn nén ngưng động. Hạ Thành rời tầm mắt xuống, dừng trên chỗ cổ tay cô đang bị Trung Đình Bạch nắm lấy. Thoáng chốc có cảm xúc dâng trào trong đôi mắt. Ngay tức khắc, khí thế bao trùm quanh người đàn ông trở nên phức tạp và nguy hiểm. Ngô Thanh Vãn lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng rút cổ tay khỏi tay Trung Đình Bạch, bước đến chỗ Hạ Thành mà không hề do dự. Mới vừa đến bên cạnh, cổ tay đã bị anh nắm chặt. Cô không có sự đề phòng, bất chợt bị anh kéo vào lòng, xà vào lồng ngực quen thuộc. Ngô Thanh Vãn vừa ngước mắt lên nhìn, liền nhìn thấy một đường nét góc cạnh rõ ràng, cùng sống mũi cao thẳng của người đàn ông. Ngoài mặt anh không hề có vẻ tức giận, đôi môi mỏng còn khẽ cong lên. Xem ra dạo này tổng giám đốc Trung rất khá rảnh rỗi nhỉ. Vẫn có thời gian hẹn vợ của tôi ra ngoài. Trung Đình Bạch khẽ nở nụ cười, nhìn Hạ Thành nói. Chỉ là bạn bè gặp nhau thôi, chắc sếp Hạ sẽ không để bụng đâu phải không? Anh ta lại chuyển sang nhìn Ngô Thanh Vãn. Thanh Vãn cũng là con người, cũng có suy nghĩ của riêng mình, không phải là một vật phụ thuộc hay là vật sứ của bất kỳ ai khác. Cô ấy muốn gặp anh là quyền của cô ấy, sếp Hạ sẽ không quản cả những việc đó chứ. Nghe Trung Đình Bạch nói, Ngô Thanh Vãn bất giác nhíu mày, căng thẳng nhìn người bên cạnh. Cô hít sâu một hơi, không biết làm thế nào để giải thích cho những gì vừa xảy ra. Chỉ đành nhìn anh, nghiêm túc nói. Hạ Thành, chúng ta đã kết hôn rồi, bây giờ em đã là vợ của anh. Hạ Thành đưa tay lên, giúp cô vén lọn tóc rơi xuống bên má ra sau tai. Động tác có đôi chút hờ hững. Anh biết. Anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt u ám như hồ nước lạnh giá. Chứng minh cho anh ta thấy đi. Ngô Thanh Vãn thoáng ngẩn ra, sau đó lại nghe thấy Hạ Thành nói tiếp. Để anh ta biết, bây giờ em là bà Hạ. Giọng nói của người đàn ông không có cảm xúc gì, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta khiếp sợ. Ngô Thanh Vãn hiểu anh. Cô biết đây là dấu hiệu cho thấy Hạ Thành đang tức giận. Anh giận thật rồi, hơn nữa còn đang sắp mất bình tĩnh đến nơi. Trong lòng anh vẫn luôn để ý tới sự tồn tại của Trung Đình Mạch. Vừa rồi còn nhìn thấy cảnh đó, kiềm chế được đến bây giờ đã là tốt lắm rồi. Chứng minh, cô phải chứng minh thế nào đây? Tầm mắt của Ngô Thanh Vãn dừng trên đôi môi tinh tế của anh, âm thầm nảy ra một ý nghĩ. Vẫn phải dỗ dành anh ấy thôi. Thấy xung quanh không có ai, cô cắn cắn môi, trong lòng hạ quyết tâm. Sau đó quyết đoán nhón chân, chủ động hôn lên môi anh. Trung Đình Bạch vẫn đang đứng ở gần đó. Ngô Thanh Vãn chưa từng làm vậy trước mặt người ngoài. Môi của anh lành lạnh, không ấm áp giống lần trước hôn cô. Mí mắt khẽ run, cô đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi anh. Như vậy đã được chưa? Hạ Thành cúi mắt xuống nhìn cô chằm chằm, con người đen nhánh, đôi môi mím chặt, cuối cùng cũng hơi thả lỏng. Chỉ nhẹ thế thôi à? Thấy phản ứng của anh bình thản, Ngô Thanh Vãn mím môi, có hơi khó chịu. Vừa định hạ chân xuống thì ngay sau đó lưng cô bỗng nhiên bị bàn tay của anh giữ lấy, ép vào trong thang máy phía sau, không cho cô có cơ hội thoát ra. Ngón tay thon dài của người đàn ông siết chặt cằm cô, anh đột ngột hôn mạnh xuống. Khác với chạm môi quyến luyến như lần trước, lần này không còn là quấn quýt bên ngoài nữa. Anh cậy hàm răng của cô, nhanh chóng tiến thẳng vào, mạnh bạo cướp đi toàn bộ khí oxy yếu ớt trong cô. Âm thanh mập mờ của môi cô quyện vào nhau vang bên tai. Nếu không có hai tay anh ôm chặt lấy eo cô, thì cô đã đứng không vững nữa rồi. Chỉ đành mặc anh đòi hỏi. Trung Đình Mạch đứng đó trơ mắt nhìn cảnh hai người hôn nhau kịch liệt trong thang máy. Nét mặt hòa nhã khi nãy đã xa sầm, bàn tay đặt bên hông đã nắm chặt. Một giây trước khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Hạ Thành bỗng nhiên liếc anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Trên môi anh còn vương ánh nước mập mờ, nhưng trong đôi mắt đen nhánh kia lại chẳng có chút thân thiện nào. Âm thanh tuyên bố chủ quyền, Hạ Thành nhìn anh ta, khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một cách kiêu ngạo, cực kỳ khiêu khích. Không gian trong thang máy chật hẹp đóng kín, oxy ít ỏi còn sót lại xung quanh đã rút sạch. Hạ Thành hôn rất mạnh, chưa chú ý phát tiết, lòng bàn tay ấm nóng giữ lấy cổ cô. Cảm giác lạnh lẽo của chiếc đồng hồ đeo tay dán chặt lên da, lạnh đến mức toàn thân cô run lên. Nhưng nhiệt độ trên môi vẫn cứ nóng bỏng, nóng lạnh đan xen nhau, sắp khiến người ta phát điên luôn rồi. Có lẽ vừa rồi anh vẫn đang xã giao, trên người dám mùi thuốc lá và rượu nhàn nhạt, không hề khó ngửi, mà ngược lại càng khiến cô choáng váng hơn. Nhớ tới trong thang máy còn có camera, Ngô Thành Vãn chỉ cảm thấy đôi chân mình nhũn ra, cả người gần như dựa vào lòng anh mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Đầu ngón tay cô tóm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh. Tinh. Mãi tới lúc trước cửa thang máy mở ra, cuối cùng Hạ Thành mới buông cô ra. Ngô Thành Vãn đang hơi thở dồn dập, bờ môi đỏ ửng khác lạ, sững sờ nhìn đường nét lập thể sâu thẳm của anh, trái tim đập kịch liệt chưa bình tĩnh lại được. Trong bãi đỗ xe ngầm, Sầm Duệ đang đợi bên ngoài cửa thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy Hạ Thành lạnh mặt sát Ngô Thanh Vãn đi ra từ trong thang máy. Sầm Duệ mở cửa sau xe ra ngay, chỉ nghe thấy người đàn ông trầm giọng nói, đưa mợ chủ về nhà. Giọng nói của Hạ Thành hơi lạnh. Ngô Thanh Vãn khẽ sững sờ, sửng sốt ngước mắt lên nhìn anh, chỉ thấy khuôn mặt người đàn ông lạnh nhạt, không nhìn ra được dáng vẻ ban nãy vẫn còn đang hôn cô kịch liệt trong thang máy. Nhiệt độ còn lại vài phút trước hình như chỉ là ảo giác. Ngô Thành Vãn luống cuống ngước mắt nhìn anh, định đoán ra cảm xúc lúc này của Hạ Thành từ trên mặt anh, nhưng lại thất bại. Đáy mắt đen sâu thẳm không có sự tức giận, âm u khó đoán. Cô mím chặt môi khẽ hỏi, anh không về à? Hạ Thành lạnh nhạt nói, anh về công ty. Ngô Thành Vãn hé miệng vừa định cất lời thì anh đã nói quay người rời đi trước. Cô hoang mang đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng lạnh lùng của người đàn ông, đầu ngón tay buông thõng bên người hơi cụt lại. Trong lòng dâng lên nỗi hoảng loạn khó tả, khiến cô không biết phải làm thế nào mới tốt. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, anh ấy giận rồi. Màn đêm càng tối, ở ngoại ô thành phố Lâm, trên con đường núi quanh co, một chiếc Ferrari màu đen đang phi nhanh trên con đường núi uốn lượn. Đèn xe chiếu sáng xuyên qua màn đêm và sương mù đen kịt, tốc độ kinh người, gần như đã không thấy rõ được đèn hậu. Đợi tới khi Đàm Nghiên lái xe chạy tới đỉnh núi, Hạ Thành đã lái được 5 vòng. Tới đêm, màn sương phủ xuống, trong màn đêm đen sẫm, gió đêm hiu hắt. Người đàn ông dựa vào cửa xe, thân hình cao lớn gần như đã sắp hòa vào màn đêm, lạnh lẽo lẻ loi, lộ ra chút cô đơn. Sắc đỏ giữa tay chập chờn, ánh lửa lập lòe bao phủ vẻ mặt tối tăm không rõ của anh, tàn thuốc bên bên chân rơi xuống đất. Thấy vậy, Đàm Nghiên tắt xe mở cửa bước xuống. Cậu xem lại cậu đi, chẳng phải đã kết hôn rồi à? Nửa đêm nửa hôm còn chạy tới đây phi xe phát tiết, xách bác sĩ ra khỏi giường vào giữa đêm thế này. Là bạn và bác sĩ tâm lý trong những năm qua, Đàm Nghiên biết Hạ Thành thích phát tiết cảm xúc thông qua các loại vận động cực hạn, sau đó điều trị tâm lý 2 năm. Thói quen phát tiết rất không lành mạnh này của anh cuối cùng cũng sửa được một chút. Ngoài chứng mất ngủ kéo dài hàng năm ra, suy cho cùng cô vẫn là do chấp niệm nơi đáy lòng của anh quá sâu. Mỗi người đều có nguồn sống của riêng mình, nhưng đối với Hạ Thành, đó là động lực chống đỡ cho anh sống tiếp, dù thế nào cũng không thể từ bỏ được. Mấy ngày trước còn đắc ý khoe với anh ấy là mình kết hôn rồi, hôm nay đã lại thành người đàn ông không được như ý. Trong lòng Đàm Nghiên cũng loáng thoáng được có liên quan tới điều gì. Anh ấy nhướng mày, rút một điếu thuốc trong tay ra châm. Đẩy lần tái khám tuần sau lên trước thời hạn nhé. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì mà vứt cô vợ mới kết hôn ở nhà rồi tự chạy tới đây đâm xe một mình? Không khí xung quanh mới yên tĩnh lại, bên tai chỉ còn tiếng gió rít gào. Có lẽ ban nãy hút thuốc quá nhiều, cổ họng Hạ Thành rất khàn. Tôi nhìn thấy cô ấy ở cùng đàn ông khác. Đàm Nghiên nhướng mày xác nhận lại. Chỉ là ở cùng thôi, không có gì khác. Không. Anh tự giễu nhếch khóe môi, dập tắt đoạn thuốc lá cuối cùng trong tay. Trong lòng Hạ Thành biết rõ, dục vọng chiếm hữu của anh gần như tới mức bệnh hoạn. Người bình thường sẽ không chịu đựng được. Cho nên cô sợ anh, trốn anh đều có thể chấp nhận. Anh cũng muốn thử khống chế mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô và Trung Đình Mạch ở cạnh nhau, anh sẽ bắt đầu mất lý trí, sẽ cố kỵ tới phát điên, cho dù bọn họ chẳng làm gì cả. Dù như thế nào, sự phản bội và cuồng loạn lúc chia tay trước đây đều như một cái gai cứng đâm sâu vào lòng anh. Anh không biết có phải trong lòng Ngô Thanh Vãn đang lên kế hoạch định giờ đi tiếp hay không. Cho dù chỉ nghĩ về khả năng này ở trong đầu thôi là anh đã gần như sắp phát điên lên. Tờ giấy đăng ký kết hôn này chỉ có thể khóa được con người cô thôi, nhưng Hạ Thành vẫn cảm thấy không đủ. Rốt cuộc tình cảm mà anh dành cho cô là yêu hay hận, chính anh đã không còn rõ được nữa. Vốn dĩ anh có thể sống mãi trong thế giới bẩn thỉu cùng cực kia, cho đến khi căn phòng cũ bị tạt đầy sơn đỏ thẫm không ai quan tâm kia lặng lẽ mục nát thành bùn. Là cô không đồng ý, là cô kéo anh ra khỏi chuỗi ngày đen tối kia. Rõ ràng là cô trêu chọc anh trước. Sao anh có thể cho phép cô chạy trốn như vậy được? Hạ Thành vẫn luôn nhớ cái đêm bọn họ gặp nhau lần đầu. Lúc đó bọn đòi nợ gõ cửa mỗi ngày, người ba nuôi vay mượn nợ nần khắp nơi kia của anh đã không dám về nhà từ lâu. Mà anh bình thường lại làm việc ở quán bia tới khuya, gần sáng mới được về nhà. Ai biết được đêm đó người ba nuôi kia của anh lại lén chạy về nhà, muốn nhân lúc anh không ở nhà để lục lọi xem trong nhà có khoản tiền tiết kiệm của anh hay không, mang hết những gì đáng tiền đi. Bị Hạ Thành bắt gặp, sau đó lại là một trận đánh đấm đợt cả đêm khó ngủ. Mẹ ruột của anh đã rời đi từ lúc anh còn rất nhỏ, để lại một khoản tiền vứt cho ba anh nuôi. Hạ Thành miễn cưỡng đi học nhờ vào khoản tiền này, nhưng vẫn không thể dành thời gian ra ngoài làm thêm, giành giật mối làm ăn với những người trong xã hội để kiếm sống. Trước khi Hạ Minh tìm được anh về, anh còn chẳng biết ba ruột của mình là ai. Anh là một đứa con hoang. Thời gian dài rồi, chút tiền để lại kia bị ba nuôi đánh bạc hết sạch. Bọn cho vay nặng lãi bám giết không tha, có lúc anh không nhịn được mà đánh trả. Người đầy vết thương đi trên đường về nhà, hàng xóm xung quanh trốn anh như trốn ôn thần. Anh đã ngán cuộc sống mục nát như bùn này rồi, nhạt nhẽo. Hoặc là anh chết, hoặc là bọn họ cùng chết. Nhưng rồi đêm đó cô lại báo cảnh sát. Cô gõ cánh cửa kia, nghĩ đủ mọi cách cứu cái mạng tàn tạ này của anh. Thực ra anh chẳng muốn sống một chút nào cả. Sau này một ngày nào đó Hạ Thành về nhà trong đêm, nhìn thấy cô gái ngất xỉu trên cầu thang đi tới nhà mình. Thực ra anh ghét nhất là chuyện bao đồng, cũng chẳng có sự đồng cảm gì hết. Đến cả mạng của mình anh còn lười để ý, chứ đừng nói là mạng của người khác. Nhưng không biết làm sao, anh lại nhớ tới tối hôm đó cô đứng dưới cầu thang nói câu kia với anh. Dù không thể sống lâu thì đâu thể không sống nữa. Lúc đầu Hạ Thành chỉ cảm thấy cô rất thú vị. Nếu đã sống khó khăn như vậy thì cần gì phải kéo dài hơi tàn trong thế giới bẩn thỉu này chứ. Nếu là anh, sợ rằng đã tự kết liễu mình từ lâu rồi. Anh vốn dĩ sống trong cô độc một mình, nói chết là chết luôn thôi. Sợ là có hôm nào đấy anh chết rồi, đến cả người lập mộ cho anh cũng chẳng có. Đương nhiên cũng chẳng có gì phải chăm sóc cả. Rõ ràng là cô giống anh, cũng cô độc một mình, cần gì phải kiên trì như vậy chứ. Lúc mới đầu Hạ Thành thề rằng anh chỉ muốn xem thử con thỏ đáng thương này còn sống được hay không thôi. Cho nên anh lại quay lại bệnh viện như ma xui quỷ khiến. Hôm đó vào đúng một buổi chiều ánh dương sáng lạn, gần bồn hoa dưới tầng, cô gái mặc đồ bệnh nhân màu xanh nhạt một mình ngồi ở đó phơi nắng, ngắm hoa hải đường đang nở rộ trong bồn hoa tới ngây người, không biết đang nghĩ những gì. Bóng dáng cô vừa cô đơn vừa lẻ loi, tạo thành sự đối lập rõ ràng với đám đông đang tụm năm tụm ba xung quanh. Lúc này Hạ Thành mới nhìn cô kỹ hơn. Thân hình cô mảnh mai, gầy gò đến mức quá đáng. Đồ bệnh nhân rộng lớn trồng lên người, trông càng thùng thình hơn. Ngày đó, cô ngất xỉu ở cửa nhà cô. Lúc anh bế cô lên, gần như không sờ được chút thịt nào trên người. Khuôn mặt thậm chí còn chẳng to bằng bàn tay anh. Bởi vì bị bệnh, màu da cô cũng trắng hơn những người khác nhiều. Cổ tay như sớ, như thể bẻ một cái là sẽ gãy. Ánh nắng chan hòa bao phủ xung quanh cô, chiếu sáng gương mặt thanh tú của cô càng thêm dịu dàng. Làn da gần như trong suốt, khóe môi còn nở nụ cười nhàn nhạt, trong mắt như bùng lên ngọn lửa, trông có vẻ rất vui. Hạ Thành không hiểu, có gì để mà vui chứ? Bên giường bệnh của người khác đều có một người nhà, chỉ có cô là chẳng có gì cả. Nhìn thấy anh tới, đôi mắt cô gái sáng lên, khóe môi cũng cong lên một chút. Anh... Hạ Thành chú ý thấy chút ánh sáng lóe lên trong mắt cô. Có lẽ thực sự không có ai tới thăm cô, cho nên dù là một hàng xóm xui xẻo là anh thì cô cũng có thể vui vẻ. Anh cụp mắt, giọng điệu âm trầm ngắt lời cô. Là cô đưa tiền cho đám người kia? Cô hơi căng thẳng cụp mắt, nhỏ giọng đáp. Hôm qua em về nhà tình cờ gặp... Cô đưa bọn đòi nợ kia một khoản tiền, để bọn họ không tới gây sự với anh trong một khoảng thời gian ngắn. Hạ Thành đanh mặt, khóe môi cong lên vẻ châm chọc lạnh lùng. Ai bảo cô lo chuyện ba đồng vậy hả? Sao? Cô có lắm tiền chắc? Bọn họ lấy được ở chỗ cô một lần thì sẽ tới tìm cô đòi lần thứ hai đấy. Anh cảm thấy cô đang thấy anh đáng thương, đang bố thí cho anh. Nhưng anh chưa bao giờ cần sự đồng ý, đồng cảm từ người khác. Hơn nữa Hạ Thành cũng thực sự không tưởng tượng ra được bọn cho vay nặng lãi to cao kia chặn ở cửa nhà. Người bình thường nhìn thấy đều bị dọa cho đi một đường vòng. Của một cô gái yếu ớt, không ra nổi gió như cô, tại sao lại có gan đưa tiền cơ chứ? Có lẽ là dáng vẻ sầm mặt của anh thực sự đáng sợ. Cô căng thẳng tới khớp ngón tay cuộn lại, siết chặt vào áo bệnh nhân, lông mi dài khẽ run đầy bất an. Cuối cùng cô khẽ cất lời. Ngày đó anh đưa em tới bệnh viện, bát cháo đó cứ coi như trả cho anh đi. Có thể là cảm thấy anh đang phiền hà, ánh mắt cô gái trốn tránh, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói luôn dịu dàng cũng hơi khàn. Xin lỗi, khi đó em không nghĩ nhiều như vậy, sau này sẽ không thế nữa. Hạ Thành chợt cảm thấy cổ họng nghẹn lại, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, vô cùng bực bội. Nói xong câu này, cô hơi hoảng loạn đứng dậy rồi rời đi. Có lẽ là vì đứng dậy quá vội, không kìm được hoa mắt, thế là ngã về phía anh. Cơ thể mềm mại dựa vào trước người anh, mùi thơm nhàn nhạt trộn lẫn với mùi thuốc của bệnh viện xông vào mũi. Sống lưng Hạ Thành không kìm được mà cứng đờ. Rõ ràng anh luôn ghét mùi thuốc, nhưng không biết làm sao bây giờ lại cảm thấy hơi choáng váng. Mượn lực của anh, cô gái vội vàng đứng vững, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với anh, vành tai hơi đỏ. Cảm ơn anh. Nói xong cô liền vội vã rời đi. Mãi tới khi thấy bóng dáng cô biến mất, Hạ Thành vẫn đứng yên tại chỗ. Cảm giác tóc lướt qua mu bàn tay khi nãy vẫn còn vương lại nhiệt độ. Ngón tay thon dài vô thức cuộn lại, vừa ngứa vừa nóng. Sau đó lúc Hạ Thành rời đi thì bị y tá trong bệnh viện ngăn lại. Giọng điệu y tá trách móc nhìn anh rồi hỏi. Cậu sao vậy hả? Một cô gái tốt như vậy, cậu vừa tới là khiến người ta khóc luôn rồi. Khóc rồi? Tiêm trong bệnh viện không khóc, uống thuốc không khóc. Anh chỉ nói vài câu lúc chiều mà đã chọc người ta khóc rồi à? Sao đỏng đành quá vậy? Hạ Thành không nhịn được mà nhíu chặt mày, trong dòng lông lên cảm giác bực bội chẳng hiểu từ đâu ra. Giống như áy náy, anh không chắc chắn anh chưa từng có cảm xúc như vậy, bởi vì chưa từng có ai tốt với anh cả. Lúc này, y tá lại không kìm được đau lòng nói. Cô gái nhỏ đáng thương biết bao chứ. Từ lúc nằm viện đến giờ, đến cả một người đến thăm cô ấy cũng không có. Bình thường ăn cơm đều phải tự xuống nhà ăn của bệnh viện ăn. Nếu cậu đã là bạn với cô ấy thì cũng nên tới thăm cô ấy nhiều vào. Ngày hôm sau, anh lại tới phòng bệnh kia. Hạ Thành lấy một phong bì từ trong túi ra, đòi lại nguyên si số tiền cô đưa cho bọn đòi nợ. Sắc mặt vẫn lạnh lùng. Tiền đấy, trả cô. Cô gái sững sờ một lúc, cũng không bất ngờ khi anh trả tiền cho cô, chỉ ừ một tiếng nhỏ như mũi kêu. Phòng bệnh rơi vào im lặng. Cô yên lặng ngồi trên giường, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn ôn hòa đó với anh. Như thể chưa từng nghe những lời quá đáng mà anh nói ở dưới tòa nhà bệnh viện hôm qua vậy. chú ý thấy mu bàn tay anh lại có thêm vết thương mới. Ngô Thanh Vãn không nhịn được mà nhíu mày. Băn khoăn một lúc, cô vẫn khẽ cất lời. Trong ngăn tủ có thuốc sát trùng đấy, hôm qua em lấy từ chỗ y tá. Dứt lời, yết hầu anh khẽ lăn lộn. Nơi nào đó trong lồng ngực mơ hồ như muốn nứt ra, không thể kiềm chế. Không đáp lại sự quan tâm của cô, Hạ Thành ném hộp cơm cố ý mua trước khi tớ lên rửa tủ đầu giường, nói với vẻ mặt vô cảm. Tiện tay mua tới lúc tới đấy, không ai cần. Cô nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm hộp cơm nóng hổi kia, cẩn thận cất lời. Vậy có thể cho em ăn được không? Cả buổi sáng cô chưa ăn cơm rồi. Rất nhanh, mùi của thức ăn đã bay đầy phòng bệnh. Trên giường bệnh, cô gái cúi đầu, mái tóc đen nhánh mềm mại xoa trên đầu vai. Cô ăn từng miếng nhỏ, tướng ăn rất ngoan, không phát ra chút âm thanh nào. Tầm mắt Hạ Thành vô thức nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó lẳng lặng rời mắt đi trước khi cô ngẩng đầu lên. Chẳng mấy chốc, cô gái đã ăn no, buông đũa xuống, sau đó tự mình lặng lẽ thu dọn hộp cơm lại. Hạ Thành liếc mắt nhìn số cơm còn lại trên bàn, không nhịn được mà nhíu mày. Dạ dày đúng là còn bé hơn cả thỏ, chẳng trách tìm thấy chút thịt nào trên người cả. Cô ngước mắt lên nhìn anh, cẩn thận thở lên một tiếng. Đúng rồi, em còn chưa biết anh tên là gì vậy? Anh thốt hai chữ với vẻ mặt vô cảm. Hạ Thành. Cô gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, lại nghiêm túc nhìn anh rồi tự giới thiệu bản thân. Em tên Ngô Thanh Vãn. Ngô trong Ngô Mỹ Nhân, Thanh Vãn xong Tiền Đỗ Vũ Đề. Giọng cô vừa nhẹ vừa mềm, đôi mắt trong veo nhìn anh vô cùng nghiêm túc, mắt trong đến mức thấy đáy. Hạ Thành không nhịn được cười khẩy trong lòng. Lại còn Ngô Mỹ Nhân nữa chứ, là bệnh Mỹ Nhân thì có. Tối hôm đó, Hạ Thành về nằm trên giường, nhưng cứ trăn trở mãi, làm thế nào cũng không vào giấc được. Anh hơi bực bội, kéo chăn che đầu lại. Câu thơ mà con nhóc ốm yếu kia đọc là gì nhở? Đây, không nhớ ra. Ngày mai phải tới hỏi lại cô ấy. Sau đó, đến chính Hạ Thành cũng không nhớ từ khi nào anh đã không muốn chết nữa. Lúc đánh nhau với người ta cũng kìm chế lại. Bởi vì anh vừa bị thương là cô lại khóc lóc ỉ ôi. Rõ ràng lúc tiêm thuốc uống thuốc cũng không thấy cô khóc. Mỗi lần cô đỏ mắt, đôi mắt mờ sương nhìn anh chằm chằm, anh đều phát hiện mình thực sự hết cách với cô. Hạ Thành, sau này anh đừng đánh nhau có được không? Anh không biết mình đồng ý xong có làm được không, nhưng anh sẽ cố gắng sống sót, không để mình bị thương quá nặng. Bởi vì không có ai nuôi con thỏ trong nhà kia. Anh chết rồi, ai sẽ tới chăm cô đây? Mỗi ngày đều trông mắt nằm trong bệnh viện đợi anh đưa cơm. Ngày nào đó anh không tới nữa, cô chết đó thì phải làm sao? Thực ra trong lòng Hạ Thành vô cùng rõ, với tính cách đó của Ngô Thanh Vãn, cho dù thế nào cũng sẽ cố hết sức sống sót. Thực ra không phải cô ỷ lại anh, mà là anh sống dựa vào cô. Là vì sự tồn tại của Ngô Thanh Vãn, anh mới có sức lực sống tới bây giờ. Hạ Thành cảm thấy chắc mình bị bệnh rồi, cũng chỉ có loại thuốc giải này mới có thể cứu được anh thôi. Trông anh thì có vẻ mạnh khỏe, nhưng thực ra anh mới là người thực sự khô khan thối rữa, mà cô thì đang nuôi dưỡng anh. Ban đầu, Hạ Thành chỉ muốn thử xem con thỏ còn yếu hơn anh gấp trăm lần này. Rốt cuộc, sống sót trong thế giới bẩn thỉu, lạnh lẽo này kiểu gì? Đến sau này, anh chỉ muốn ở bên cô, không phải là gánh nặng, mà là mạng sống của anh, là người mà cả đời này anh không thể nào buông tay được. Trên đỉnh núi, gió lạnh gào thét, chờ đến khi một điếu thuốc nữa chậm rãi cháy hết. Lại một trận gió lạnh thổi qua, đốm lửa đỏ cuối cùng trong đêm cũng tắt ngúm. Đàm Nghiên bị đông lạnh không nhịn được mà hắt xì một cái, vội kéo chặt áo măng tô trên người. Vì tuân thủ tố chất chuyên nghiệp của bác sĩ và lòng tin bất diệt, Đàm Nghiên quyết đoán nói: Hạ Thành, là một bác sĩ, tôi có thể chắc chắn nói với cậu, khi cậu quá mức để ý một người hoặc một việc nào đó, cậu sẽ không biết nên theo phương hướng nào. Chuyện tình cảm không như chuyện làm ăn đâu. Cậu áp dụng biện pháp chém giết đoạt lấy trên thương trường vào trung diện này là không có hiệu quả. Nếu chỉ biết từng bước ép sát, sẽ chỉ khiến vợ cậu cảm thấy cậu muốn khống chế và giam cầm cô ấy. Chẳng ai thích người khác khống chế và cưỡng ép mình cả. Đàm Nghiên vươn tay vỗ vai anh, lời nói thấm thía. Vậy nên, thân là bạn của cậu, đề nghị của tôi là đừng cứng miệng quá. Theo góc độ tâm lý học, Một khi sinh ra dục vọng chiếm hữu hoặc cướp đoạt với một vật hoặc một người nào đó, thì nguyên nhân lớn nhất là thích và để tâm. Đương nhiên cũng không có gì xấu hổ khi thừa nhận tình cảm yêu thích hoặc quan tâm cả. Cuối cùng Hạ Thành cũng ngẩng đầu lên, cau chặt mày, giọng khàn như mất tiếng. Thế tôi phải làm sao bây giờ? Để cho cô ấy biết, không phải cậu muốn chiếm giữ cô ấy, mà là vì cậu yêu cô ấy, hiểu không? Nghe vậy, cổ họng Hạ Thành căng chặt. Thật ra, chữ yêu này rất xa lạ đối với anh. Yêu một người là năng lực trời ban. Có lẽ từ nhỏ, anh đã không có năng lực này. Anh chỉ biết, anh còn nợ cô một trận tuyết, một màn cầu hôn. Dù sao cũng đều phải bù lại cho cô. Nghĩ vậy, Hạ Thành dần dần buông lỏng mày, không hề suy sút, âm trầm như khi tới nữa. Đảm Nghiên thấy anh khôi phục lại thì cúi đầu nhìn đồng hồ, cảm thấy hôm nay đến đây là đủ rồi. Anh ấy vỗ vai Hạ Thành. Tốt lắm, cố vấn tới đây là xong. 20 phút, mỗi phút 10.000 tệ, mai gửi tài khoản của tôi. Hôm nào tớ nhớ dẫn tôi đi gặp bà xã cậu đấy. Không chờ Đảm Nghiên quay xe về, vừa mở cửa xe đã nghe giọng Hạ Thành vang lên ngay sau lưng. Nghe nói dạo này ông cụ nhà cậu đang bố trí xe mắt cho cậu. Hôm qua ông ấy còn gọi hỏi tôi có biết cậu đang ở đâu không đấy. Đảm Nghiên đang kéo cửa xe thì khựng lại. Hạ Thành gác tay lên cửa xe từ tốn nói. Phí cố vấn ban nãy tính thế nào nhỉ? Uy hiếp trắng trợn, trói lọi luôn. Đảm Nghiên cắn chặt răng cửa lạnh một tiếng. Cho đấy. Mẹ nó, thứ tư bản ác độc. Thứ bảy, thoáng cái đã tới giữa tháng 12, Giáng sinh gần kề, khắp thành phố đều tràn đầy vẻ vui mừng. Cuối tuần, Tần Duyệt Ninh không cần đi làm. Buổi sáng, cô ấy đưa Tần Gia Tứ đến lớp học đêm. Sau đó vội vàng chạy tới chỗ hẹn gặp Ngô Thanh Vãn ra ngoài dạo phố. Hai người hẹn gặp nhau tại một trung tâm thương mại gần khu CBD, một nơi khu kinh tế chính trị sầm uất nhất của thành phố. Chờ Tần Duyệt Ninh tới quán cà phê hẹn trước, đã thấy Ngô Thanh Vãn một mình nhìn di động ngẩn người, trông cứ như đang mất hồn mất vía. Sao trông cậu giàu dĩ không vui thế? Đang nghĩ gì vậy? Ngô Thanh Vãn giật mình, hoàn hồn lại, thoáng mím môi, nở nụ cười miễn cưỡng. Không có gì. Tần Duyệt Ninh đặt túi sách ra một bên, vội vàng hỏi. Hôm trước nghe cậu nói là bán bản quyền mấy bức tranh này cho đoàn làm phim à? Ừ, đúng là tốt quá rồi. Chờ sau này lấy phim lên sóng mà nổi tiếng thì chẳng phải tranh của cậu cũng nổi tiếng theo à? Đến lúc ấy khắc có nhà trưng bày xếp hàng tìm cậu hợp tác, nổi danh đến nơi rồi. Tần Duyệt Ninh vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có đủ cơ hội phơi bày bản thân, với tài năng của Ngô Thanh Vãn thì việc trở thành họa sĩ danh tiếng cũng không có gì khó cả. Ngô Thanh Vãn tựa như một đóa hoa lớn lên trong nhà ấm, chỉ cần cho cô đủ không gian, cô sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Lúc này Tần Duyệt Ninh lại nhớ tới gì đó, thân thiết hỏi. Đúng rồi, vậy chuyện cậu đi học phải làm sao bây giờ? Ngô Thanh Vãn miết tách cà phê trong tay, cảm nhận độ ấm của cà phê. Lát sau cô mới nhẹ nhàng đáp lời. Cô giáo nói có thể xin bảo lưu 1 năm, lùi thời gian nhập học cho tớ. 1 năm sau hãy quyết định. Đây đã là biện pháp trọn vẹn hài hòa nhất mà Ngô Thanh Vãn có thể nghĩ ra được. Tuy giản giáo phá lệ giúp cô lấy được tư cách nhập học, nhưng cô vẫn chưa thông qua cuộc thi ngoại ngữ. Trong thời gian 1 năm, nếu cô thi qua vòng ngoại ngữ, nộp thành tích lên trường học, thì sang năm tới cô muốn đi là có thể học được ngay. Cũng không biết Hạ Thành có thể đồng ý cho cô rời thành phố Lâm hay không. 1 năm nữa, còn không biết khi đó tình trạng hôn nhân của hai người sẽ thế nào. Chỉ có thể đi bước nào, xem bước ấy. Tần Duyệt Ninh nhận ra hôm nay, Ngô Thanh Vãn rất buồn bực, lập tức trợn tròn mắt, quan tâm nói. Bán được truyện tranh là chuyện tốt cơ mà, sao cậu lại không vui? Sao? Quan hệ hôn nhân có vấn đề à? Tần Duyệt Ninh nhìn quanh một vòng, hai mắt đảo như giang lạc, nhỏ giọng bà tám. Đời sống tình dục không hài hòa hay gì? Ngô Thanh Vãn bất đắc dĩ ra mặt. Không phải. Từ ngày Hạ Thành cho người đưa cô về nhà, anh vẫn luôn chưa về, cũng không gọi điện thoại cho cô. Bọn họ đã không liên hệ suốt 3 ngày rồi. Cô không có kinh nghiệm gì, nhưng chắc trạng thái của hai người hiện tại có thể tính là chiến tranh lạnh phải không? Thế tóm lại là có chuyện gì xảy ra? Giận nhau à? Ngô Thanh Vãn khái quát lại chuyện đêm đó, không quên bỏ qua chuyện xảy ra trong thang máy lúc tối. Tần Duyệt Ninh càng nghe càng há hốc miệng. Lát sau Cô ấy ngây ngốc lặp lại. Thế nghĩa là cậu ra ngoài gặp anh Trung mà không nói cho tổng giám đốc hả? Ngược lại, bị anh ấy bắt gặp tận mắt à? Ừ. Tần Duyệt Ninh tưởng tượng khung cảnh như chiến trường Tu La kia, không nhịn được mà rùng mình. Nhân viên phục vụ bưng cà phê và bánh ngọt lên. Tần Duyệt Ninh chống cằm, ăn một miếng bánh ngọt, nhồm nhoàm nói. Hơi khó giải quyết đấy. Cô ấy buông thìa xuống, giọng nghiêm túc. Nếu ham muốn chiếm giữ của một người đàn ông quá mức mạnh mẽ, có khả năng rất lớn là do anh ta thiếu cảm giác an toàn. Ngô Thanh Vãn nghe vậy thì giật mình, chỉ thấy Tần Duyệt Ninh cắn môi, tiếp tục phân tích. Cậu nghĩ mà xem, cậu càng để ý tới một người hoặc một vật gì đó thì sẽ càng sợ bị người khác cướp mất. Nói cho cùng chính là không có cảm giác an toàn thôi mà. Anh ấy sợ cậu rời đi, sợ cậu bị một người đàn ông khác cướp mất, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Tần Duyệt Ninh ho nhẹ một tiếng, thầm bí bổ sung. Với cả bây giờ hai người cũng chưa ấy ấy, chưa hành chuyện vợ chồng. Chẳng may ngày nào đó cậu vỗ mông chạy lấy người thì thật là có phải xếp hạ mất cả chỉ lẫn chài không? Ngô Thanh Vãn lặng đi một thoáng, cụp mắt xuống, chợt nhận ra ngực cô chợt tràn đầy chua xót, như thể khuyết thiếu mất một mảng. Là do cô không phải. Cô đã quên Hạ Thành cũng là người như cô. Cả hai đều từng bị vứt bỏ, thế nên rất khó sinh ra sự ỷ lại và tin tưởng người khác, càng không dám đến gần ai cả. Trước khi cưới, cô sợ phiền toái không cần thiết nên đề nghị kết hôn bí mật. Cô luôn chỉ suy xét cho chính mình, nhưng lại chưa từng đứng ở góc độ của Hạ Thành mà cân nhắc. Anh đi công tác nhưng vẫn mạo hiểm mưa lớn chạy về nhà với cô, vì muốn cưới cô mà chịu một trận đòn gia pháp của ba ruột. Mà từ đầu đến cuối, cô chưa từng trả bất cứ giá gì cho cuộc hôn nhân này. Cô chỉ lo trốn tránh, xem nhẹ cảm xúc của anh. Cô cũng chưa bao giờ từng hỏi Hạ Thành vì sao trang hoàng ở Thanh Hồ uyển nhã lại giống hệt ngôi nhà trong mơ của cô, thêm cả con thỏ kia nữa. Vun đắp hôn nhân là chuyện của hai người, cô không thể luôn hưởng thụ, còn anh thì luôn bỏ ra được. Hơn nữa cô phát hiện mình cũng không bài xích xưng hô bà Hạ, càng không bài xích anh thân mật. Ngược lại, cô còn bắt đầu quen với việc anh ỷ lại vào anh, tựa như nhiều năm trước kia. Quyết tâm kiên định muốn rời khỏi nơi này của cô cũng dần bị dao động, thế nên cô mới đề nghị giản giảo lùi thời gian nhập học. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Cái ôm trong triển lãm khi mất điện, hay lúc ở nhà họ Dung? Anh khom người đi dép giúp cô. Hoặc có lẽ là lần đầu anh gọi cô là bà Hạ, khi cô thấy đèn sàn thủy tinh phủ kín Thanh Hồ nhã uyển. Cũng có thể là khi nghe anh nói bị thương, cô không kịp thay quần áo, chờ đến khi kịp phản ứng thì đã chạy đến bệnh viện rồi. Dù bản thân cô không muốn thừa nhận mình dao động, thì cũng thực sự nhận ra sự thật bày ra trước mắt không cách nào khống chế. Nếu những gì đừng trải qua đều là những thứ không muốn nhớ lại, vậy cô chỉ có thể hết sức vùi dập, sau đó nhìn về phía trước. Mãi đến khi cả hai người hoàn toàn buông bỏ quá khứ điên cuồng, suy nghĩ rối loạn mấy ngày nay tựa như vén mây thấy ánh mặt trời, Ngô Thanh Vãn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tần Duyệt Ninh, chân thành hỏi. Duyệt Ninh, tớ nên làm thế nào bây giờ?